Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay như thường lệ, Trang Đắc sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 166 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi, cũng như là có một kỳ nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ. Ngay bây giờ câu chuyện xin được phép bắt đầu. Trong nháy mắt, Đột Tà đại đế trầm xuống, vấn đề này đúng là khiến người ta phải do dự. Chư vị ái khanh thấy thế nào? Đột Tà đại đế tuần tra một vòng quan ở lại trong điện, dò hỏi. Nhưng nhóm quan lại càng thêm im lặng, đến cả tể tướng còn không dám nói thẳng, bọn họ nào dám lắm miệng chen chân vào chuyện này. Bệ hạ, thần kính tuần theo ý nguyện của người. Cuối cùng văn võ bá quan cùng nhau thống nhất ý thức. Đến lúc này đưa ra lựa chọn chỉ có hoàng đế Đột Tà. Nghe câu trả lời của quan lại, Đột Tà đại đế hít một hơi thật sâu, tiếp theo sau đó trầm giọng nói. Một khi đã vậy, thế thì mềm rắn cùng nhau kết hợp đi. Phái người đến Đại Ngụy trước, đánh tiếng thử xem có thể hòa đàm được không. Trước tiên đừng trêu vào Đại Ngụy, đợi lần này Đại Ngụy cũng giành được khá nhiều lợi ích. Nếu bọn họ nguyện ý giao dịch cùng Trung Thiên Lôi đại pháo nhất phẩm, tất cả đều vui vẻ, nhưng chỉ hạn trong một tháng. Nếu trong một tháng Đại Ngụy không đưa ra câu trả lời rõ ràng, vương triều Đột Tà tuyên chiến Đại Ngụy. Chuyện hòa đàm giao cho lễ bộ thượng thư, cũng làm phiền tể tướng đi đến vương triều Sơ Nguyên một chuyến, xem thái độ của vương triều Sơ Nguyên như thế nào. Chậm nghĩ chắc vương triều Sơ Nguyên còn gấp gáp hơn cả chậm. Chư vị ái khanh cảm thấy như thế nào? Đột Tà đại đế hỏi. Phương án của hắn cũng đơn giản, mềm cứng cùng dùng. Nếu Đại Ngụy đồng ý dùng chung, mọi người trong ngoài đều vui vẻ, mất tí lợi ích cũng chẳng sao. Tóm lại là vì Thiên Lôi đại pháo nhất phẩm quá quan trọng. Đây là sát khí chiến tranh, cung cấp với một võ giả nhất phẩm di động. Nắm được thứ này, vương triều Đột Tà sẽ có tư cách tấn công cộng với phòng thủ. Ít nhất tam đại vương triều có thể hòa bình phát triển. Nếu không nắm được thứ này, bên này giảm, bên kia tăng, nói trắng ra giống một cái chết dần chết mòn vậy. Thân là hoàng đế của Đột Tà, sao hắn lại không biết đạo lý này? Hắn biết Đại Ngụy không thể nào giao thứ đấy ra được, nhưng hắn càng biết rõ Đại Ngụy không mong bây giờ nổ ra chiến tranh toàn diện. Đánh man tộc còn nghe được, tuyên chiến với Đột Tà và Sơ Nguyên, đây là thiên hạ loạn chiến, không giống như đánh man tộc chỉ cần trả một cái giá nhỏ. Chiến tranh toàn diện chắc hẳn phải điều động mấy ngàn vạn tướng sĩ, thậm chí là hàng triệu tướng sĩ, không chỉ một hai khẩu Thiên Lôi đại pháo là có thể giải quyết được. Nghe lời bàn của Đột Tà đại đế, chúng thần đồng loạt quay về phía Đột Tà đại đế nhất bái. Bệ hạ thánh minh. Tiếng trả lời đồng thời vang lên, lựa chọn này đúng là khá tốt, khai chiến ngay giờ thì giống lấy cứng chọi cứng. Không khai chiến thì dễ bị rơi vào thế yếu, chi bằng thử hỏi một câu đã, không được thì đánh, ít ra còn có thể vòng vốn được. Cứ như vậy, vương triều Đột Tà dần dần ổn định lại, thanh âm lúc trước dần dần biến mất. Mạn quốc đầu hàng, bọn họ không nhúng tay vào, vì đây là lễ gặp mặt dâng lên cho Đại Ngụy, mà đối lập với sự ổn định của vương triều Đột Tà, vương triều Sơ Nguyên ít nhiều cũng không bình tĩnh như vậy. Chủ yếu là công bộ thượng thư ở trong đại điện vẫn luôn kêu gào hứa thành tiêu chắc chắn không có hai khẩu Thiên Lôi đại pháo nhất phẩm. Hắn đưa ra rất nhiều ví dụ có thể chứng minh Đại Ngụy không có nhiều Thiên Lôi đại pháo nhất phẩm như vậy được, nhưng nói tới nói lui, đề tài cuối cùng vẫn đi tới kết quả tiếp theo phải làm gì bây giờ. Khác với sự quyết đoán của vương triều Đột Tà, vương triều Sơ Nguyên tương đối do dự. Bọn họ hiểu rõ uy lực của Thiên Lôi đại pháo nhất phẩm, cho nên mới chần chừ. Nếu Đại Ngụy có hai khẩu Thiên Lôi đại pháo nhất phẩm thật, trên cơ bản thì vương triều Sơ Nguyên có liên thủ với vương triều Đột Tà cũng không thắng nổi Đại Ngụy. Một khẩu thôi đã quá sức rồi, cho nên toàn thể vương triều Sơ Nguyên đều đang do dự. Cuối cùng bàn bạc đến mấy canh giờ đều đưa ra một kết luận khá là nhất trí. Xem thử thái độ của vương triều Đột Tà như nào, đồng thời không chỉ liên hệ với vương triều Đột Tà, còn phải liên hệ đến các thế lực lớn khác trong thiên hạ. Đại Ngụy có một thần binh lợi khí như vậy, nếu cứ để Đại Ngụy tiếp tục phát triển, Vương triều Đồ Tà và Vương triều Sơ Nguyên cùng đứng mũi chịu sào bị càn quét sạch sẽ. Nếu Đại Ngụy thống nhất Trung Châu, tiếp theo muốn làm chuyện gì mọi người đều rõ. Vương triều Sơ Nguyên càng suy nghĩ sâu xa hơn một chút, họ muốn kết minh, kết được nhiều minh hữu. Hơn nữa cực hạn không chỉ dừng ở mỗi Trung Châu, giờ là toàn bộ thiên hạ. Chẳng qua, mặc kệ hai đại vương triều trao đổi với nhau như thế nào, quốc vận của Man Quốc vẫn không ngừng đổ vào trong Long Đỉnh của Đại Ngụy. Sau hai tiếng đồng hồ ngưng tụ, trong nháy mắt, trong kinh đô Đại Ngụy, một tiếng rồng ngâm long trời lở đất vang lên, phá vỡ hết thảy. Rồi sau đó, giống như phá kén, một con chân long từ trong Long Đỉnh của Đại Ngụy được sinh ra, là Kim Sắc. Một con kim long ngũ trảo hiện ra, hào quang nở rộ tỏa khắp vạn dặm. Vô số quầng sáng phủ khắp trốn, tất cả đều thấm vào trong giang sơn Đại Ngụy. Sơn Tuyền, Lương Điền, Thổ Địa, tất cả, non sông muôn vàn của Đại Ngụy. Tất cả mọi thứ đều được hào quang vàng óng ánh này tưới nhuần. Một Long Đỉnh Kim Sắc cũng thuận thế hiện ra. Là Trung Châu Long Đỉnh, trời xanh phù hộ Đại Ngụy ta, trời phù hộ Đại Ngụy ta rồi, là Trung Châu Long Đỉnh thật kìa, đây là Trung Châu Long Đỉnh trong truyền thuyết sao? Trong chốc lát, cả Đại Ngụy sôi trào, mà ở Man Quốc xa xa, Hứa Thành Tiêu cũng đứng yên, nhìn chăm chú vào hết thảy. Một bó hào quang kim sắc cũng chui hết vào trong cơ thể, hắn cảm nhận được, ba mà ấn bên trong người mình đúng là đã được ém chặt xuống. Kim long vàng óng ánh ngũ sắc tụ trên bầu trời kinh thành Đại Ngụy, hào quang chiếu rọi rải khắp nơi khắp chốn Đại Ngụy. Giờ khắc này Đại Ngụy dường như đã biến thành niết bàn giữa chốn nhân gian, mặt đất núi đồi đầu đầu đều nhận được sự biến đổi cực lớn. Từng tiếng rồng ngâm từ khắp nơi vang lên, đây là long mạch giấu trong sông núi, thời khắc này hoàn toàn sống lại. Hào quang vàng kim phủ lên từng người dân sinh vật của Đại Ngụy. Mỗi một người đều cảm nhận được sự thoải mái. Có người đang ho khan bức bối, có người gầy trơ xương như củi, có người tinh thần uể oải. Nhưng ngay khi được hào quang này rải lên, trong nháy mắt đã chuyển biến thành tốt đẹp. Trong nước suối cũng có mùi thơm thoang thoảng ngọt lành. Từng cây linh dược mọc lên, đây là biến đổi lớn của trời đất. Trung Châu Long Đỉnh đại diện cho khí vận của cả Trung Châu. Bản thân Trung Châu cũng có long mạch, nhưng long mạch này đều chìm sâu vào giấc ngủ say, giờ bị đánh thức dẫn đến trời đất có sự thay đổi cực lớn. Rõ ràng nhất chính là ruộng đất của Đại Ngụy đều được tưới nhuần, mỗi một hạt lúa đều được tắm gội trong từng ánh sáng kim sắc, hào quang rực rỡ. Trong triều đình Đại Ngụy, có người gấp gáp chạy đến, cầm một quyển điển tịch vô cùng kích động nói, bệ hạ, cha ra rồi, cha ra rồi. Bệ hạ, đây là Trung Châu Long Đỉnh. Đây đúng là Trung Châu Long Đỉnh rồi. Bệ hạ, thần đã tìm thấy sách cổ rồi đây. Căn cứ vào sách cổ ghi lại, nếu như Trung Châu Long Đỉnh được hình thành, sẽ ngưng tụ ra kim long ngũ trảo, tượng trưng cho vương triều vô thượng. Đây là lễ bộ thị lang, ông ở trong tàng thư viện tìm mãi mới ra được quyển sách cổ này. Bây giờ Long Đỉnh của Đại Ngụy đã lột xác xong, tất nhiên phải chạy đến đây đầu tiên để báo tin vui. Mau nói điểm tốt của Trung Châu Long Đỉnh đi. Đúng thế, lằng nha lằng nhằng, mau nói. Có gì nói tuệ ra mau lên. Trong chiều chúng thần đua nhau nói, bảo lễ bộ thị lang mau nói rõ điểm tốt của Trung Châu Long Đỉnh ra mau lên. Cho dù nữ đế cũng không nhịn được hỏi. Ái khanh mau nói. Quý linh đã mở lời, lễ bộ thị lang cũng không dám úp mở nữa. Nói thẳng, thưa bệ hạ, căn cứ vào điển tịch ghi lại, sau khi Trung Châu Long Đỉnh tụ ra được kim long ngũ trảo sẽ nhận được chúc phúc của thiên đạo, chính là ba lần chúc phúc lớn, lần lượt là kim ngọc ruộng tốt, sơn xuyên long mạch và vương triều khí vận. Từ đó bắt đầu, gần như toàn bộ thổ địa Đại Ngụy có được đều thích hợp để gieo trồng lương thực. Hơn nữa lương thực gieo trồng ra được đều ẩn chứa linh khí. Dùng cách nói của tiên gia, ngũ cốc chính là hoa màu. Nhưng từ ngày hôm nay về sau, lương thực Đại Ngụy sản xuất ra đều là linh mễ, cả tu sĩ cũng có thể ăn được. Thần nghĩ chỉ cần ăn linh mễ này thôi, thọ mệnh của người dân Đại Ngụy đều có thể kéo dài hơn 20 năm. Nếu luyện quyền đả tọa linh tinh gì đó, 20 năm là có thể vào nhập phẩm võ đạo, không cần luyện bất cứ võ công nào. Lễ bộ thị lang kích động nói, ngay khi nói xong, phản ứng của An Quốc Công lớn nhất, có thật ăn cơm thôi, cũng thẳng cấp võ giả không? An Quốc Công là quốc công đứng đầu, cũng là võ giả tam phẩm, ông hiểu rõ nhất hệ thống của võ đạo. Người luyện võ yêu cầu dưỡng sinh, củng cố cơ thể, ngưng tụ khí huyết, đạt đến viên mãn mới có thể đột phá. Người dân ngày trước ăn cơm sao cho no cũng là một vấn đề, nói gì đến chuyện dưỡng sinh, củng cố cơ thể. Cũng đừng hòng nhắc đến chuyện ngưng tụ khí huyết. Giờ chỉ cần ăn cơm, sau đó đánh quyền chơi linh tinh là có thể đột phá thành võ giả. Chuyện tốt này đúng là không tài nào tưởng tượng nổi. Trừng bình gì đó, đối với võ giả bình thường mà nói, ý nghĩa cũng không lớn, dù sao binh bộ với người tập võ bình thường khác nhau hoàn toàn. Lợi ích thật sự ở chỗ, người bình thường ăn cơm đều có thể lột xác thành võ giả, vậy còn võ giả thật sự thì sao? Tướng sĩ do binh bộ huấn luyện ra nữa. Thứ khác không nói, mỗi người đạt đến thấp phẩm, chắc không thái quá chứ nhỉ? Hơn nữa, đối với phương diện khác, chắc cũng có ích đấy. Mỗi người đều là võ giả, làm việc đều có lực hơn. Tương đương với ý tưởng của An Quốc Công, Cố Ngôn cũng phấn khích cùng. Nếu nói như vậy, thế chẳng phải là có thể bán chỗ lường mễ đó với giá cao à? Từ đó thu vào một lượng lớn ngân lượng kinh tế. Đại ngụy ta mỗi người đều phát tài đi lên. Cố Ngôn nghĩ đến chỗ mấu chốt thiết thực nhất. Từ sau khi Hứa Thanh Tiêu phát minh ra nguồn nước, cộng thêm việc long đỉnh của đại ngụy cải thiện ruộng tốt, khiến sản lượng lương thực của đại ngụy mỗi tháng đều tăng lên. Bây giờ cũng chưa đến nỗi nói đại ngụy lương thực nhiều đến mức ăn không hết, nhưng mỗi nhà đều có lương thực dự trữ, kéo tới việc giá cả lương thực hạ xuống không ít. Tổng thể nói là chuyện tốt, nhưng người dân bình thường cũng không muốn quá nhiều lương thực như vậy. Giữ trong nhà rất dễ sinh ra nấm mốc, bán không được, bản thân mình thì ăn được bao nhiêu chứ. Nhưng giờ khác rồi, loại lương thực này có thể tăng linh khí, điều này có nghĩa tương lai lương thực của đại ngụy chắc chắn sẽ là nguyên vật liệu mà người trong thiên hạ tranh đoạt. Vậy thì đại ngụy có thể tăng giá bán lên cao rồi, tăng giá bán thị trường gấp 5, thậm chí là gấp 10 cũng không phải không thể. Suy cho cùng, thứ lương thực này ăn nhiều có ích cho cơ thể, còn có thể đột phá thành võ giả là ai lại không cần cơ chứ? Xuất khẩu lương thực, kiếm tiền của cả tứ đại châu. Cứ như vậy là tương đương với chuyện cả tứ đại châu nuôi lớn người dân đại ngụy. Mỗi người dân của đại ngụy đều giàu lên. Như thế sẽ không bao giờ tồn tại chuyện tạo phản hay là chuyện gì khác tương đương thế nữa. Người nào cũng giàu, ai cũng ăn no, không có việc gì sao lại đi làm loại chuyện ấy được. Thế này đối với một vương triều mà nói là một chuyện tốt cực kỳ lớn. Bất luận là cái thời đại gì, bất luận là không còn hay vẫn còn trong trạng thái chiến tranh, thì rất nhiều việc đều do kinh tế nắm quyền chủ đạo hết. Cho dù là đánh giặc, cũng vì mục đích kinh tế hết. Nếu chỉ nguyên đánh giặc không thôi, vậy thì quốc gia này không thể duy trì lâu dài được. Sơn xuyên long mạch có ý nghĩa gì vậy? Trần Chính Nho mở miệng hỏi lễ bộ thị lang, mà người kia ngay lập tức giải thích liền. Thưa Thượng tướng đại nhân, sơn xuyên long mạch này chỉ việc ở trong sông núi của đại ngụy ẩn chứa long mạch, đợi thêm một khoảng thời gian nữa, từ sông núi của đại ngụy sẽ sinh ra vô vàn linh dược bảo vật. Ông trả lời, trong đó vương triều khí vận càng dễ hiểu hơn nữa, khí vận của đại ngụy sẽ như rồng, sau này bất luận đại ngụy làm cái gì đều sẽ được thiên địa tán thành. Hơn nữa đáng sợ nhất ở đây chính là thời gian sau này đại ngụy sẽ ra đời rất nhiều nhân kiệt, nho đạo, tiên đạo, Phật môn, hoặc cũng có một số ít người vô cùng thông tuệ, bọn họ sẽ thay đổi thế gian, tạo phúc vạn dân. Đây là khí vận vương triều. Hơn nữa, căn cứ sách cổ ghi lại, đây chẳng qua chỉ là hình thức ban đầu của Trung Châu Long Đỉnh mà thôi. Nếu như ngưng tụ ra được Trung Châu Long Đỉnh chính thức, sẽ xuất hiện dị tượng Chân Long Hộ Thiên Tử. Có thể ngưng tụ ra được Thiên Tử Chân Lệnh, hiệu lệnh thần quỷ yêu ma, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Đại ngụy nhờ thế hưng thịnh một vạn năm. Lễ bộ thị lang vô cùng kích động nói, có rất nhiều lợi ích của Trung Châu Long Đỉnh chính thức ra, ngưng tụ thiên tử chân lệnh, củng cố trên người thiên tử đại ngụy, có thể hiệu lệnh cho thần quỷ yêu ma, nói trắng ra chính là khống chế được sức mạnh của trời đất, hơn nữa còn vượt qua mọi sức mạnh của trời đất. Thật ra bản đến bản lui cũng chỉ vì có quan hệ đến thiên địa, khống chế được sức mạnh của thiên địa, cho nên hệ thống nho đạo được xếp hạng tối cao nhất. Nếu như ngưng tụ ra được thiên tử chân lệnh, như vậy thiên tử cũng có năng lực khống chế được sức mạnh của thiên địa, thậm chí còn vượt qua hết thảy phía trước. Bởi vì thiên tử đại ngụy đại biểu cho muôn dân trăm họ đại ngụy, không phải chỉ một người. Thánh nhân nho đạo cũng chỉ đại biểu cho một phần lớn người đọc sách, không thể đại biểu cho hết người đọc sách trong thiên hạ. Sức mạnh vĩ đại khủng khiếp như thế, tất nhiên muốn gió được gió, muốn mưa được mưa rồi. Quả nhiên, nói lời này xong, cả triều chấn động, văn võ bá quan tặc lưỡi, đúng là không biết nên nói cái gì. Vậy Trung Châu Long Đỉnh này chắc chắn có thể ngưng tụ thành công được không? Có người lên tiếng, đánh thẳng vào vấn đề mấu chốt. Trước tiên là cái gì như Linh Mễ Sơn Xuyên, là tạo phúc khí cho bá tánh đại ngụy, khiến đại ngụy trở nên tốt đẹp hơn, đây là chuyện tốt. Nhưng đối lập với thiên tử chân lệnh mà nói, rõ ràng cái sau càng quan trọng hơn. Ngẫm lại xem, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, hiệu lệnh thiên hạ, điều khiển cả sức mạnh của đất trời. Đối với một vương triều mà nói, hấp dẫn lớn đến nhường nào, đặc biệt là đối với nữ đế, mê hoặc nhường này vượt qua cả lương sản kinh tế gì gì đó. Thưa đại nhân, trong sách cổ không ghi lại rõ ràng, nhưng trong sách cổ đã nhắc qua, nếu ngưng tụ ra được Trung Châu Long Đỉnh, phải hướng về tương lai, không được xuất hiện chuyện tàn hại trung lương, cũng không được tình huống chinh chiến liên miên, dân chúng lầm than. Nếu như xảy ra chuyện đó, Trung Châu Long Đỉnh sẽ quay về lúc trước mà biến mất, thậm chí còn rơi vào phản vệ nghiêm trọng. Nếu như đại ngụy vẫn bảo trì trạng thái phát triển thịnh vượng phồn vinh, trong vòng 60 năm rất có khả năng hóa thành Trung Châu Long Đỉnh chân chính. Ông trả lời ý tứ chính giống hệt như lúc trước, hơn nữa nhóm quan lại cũng không nghĩ nhiều, bởi vì điều này cũng hợp tình hợp lý. Nếu như đại ngụy vẫn bảo trì trạng thái phát triển thịnh vượng phồn vinh, trong vòng 60 năm, rất có khả năng hóa thành Trung Châu Long Đỉnh chân chính. Ông trả lời ý tứ giống hệt như lúc trước, hơn nữa nhóm quan lại cũng không nghĩ nhiều, bởi vì điều này cũng hợp tình hợp lý. Nếu tiện cái có thể lột xác được ra Trung Châu Long Đỉnh thực thụ, dễ thế, vậy thì lại có vấn đề rồi. Và lại nếu như quốc gia lâm vào trạng thái chiến tranh, dân chúng lầm than, đế vương tàn bạo, không có nhân tính, tàn hại trung lương, vậy thì thiên địa cũng không thể nào tán thành vương triều, hoàng đế như vậy được. Tất cả đều hợp tình hợp lý. Nói cách khác, kế tiếp đại ngụy không thể phát sinh chiến loạn ư. Tiếng của Lư Quốc Công vang lên, ông nhìn đối phương hỏi. Bậc quốc công, chắc hẳn là vậy ạ. Nhưng quốc công an tâm, bây giờ đại ngụy đã san bằng man tộc, có Bình Loạn Vương ở đây, hai đại vương triều còn lại ở Trung Châu cũng không dám phát binh đánh đại ngụy ta. Chuyện chiến loạn, thần ngẫm sẽ không xảy ra. Mà ba chuyện cực tốt này của Trung Châu Long Đỉnh cũng đủ để đại ngụy ta vững bước bay lên rồi. Cho nên hạ quan cho rằng, ngưng tụ hoàn chỉnh Trung Châu Long Đỉnh chỉ cần chờ là được. Đợi đến thời cơ chín muồi, đại ngụy sẽ có tư cách đứng đầu thiên hạ. Tâm trạng phấn khích của lễ bộ thị lang cũng rất dâng trào, thậm chí đến cả đứng đầu thiên hạ cũng dám nói ra. Lời này vừa dứt, chúng thần không khỏi gật đầu. Đối với một vương triều mà nói, 10 năm, 20 năm, 30 năm, thậm chí là 60 năm, kỳ thật cũng không tính là quá dài. Chỉ cần quốc gia nằm trong giai đoạn ổn định bay lên, vậy cũng chẳng tính là gì. Trừ khi bảo đang ở trong chiến loạn, thì đừng nói là 10 năm, 1 năm thôi cũng đủ dày vò rồi. Trong chốc lát, đủ loại bá quan văn võ, tất cả đều thông hiểu rõ chuyện về Trung Châu Long Đỉnh. Có người dẫn đầu hướng về phía nữ đế bái lại. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Ngày Trung Châu Long Đỉnh ngưng tụ cũng chính là lúc đại ngụy thống nhất thiên hạ. Bệ hạ sẽ thành nữ đế đệ nhất thiên cổ. Có quan viên quỳ trên mặt đất, hướng về phía nữ đế là một vái thật sâu, đó là nịnh nọt, cũng phát ra từ tận tấm lòng. Tai họa ngầm lớn nhất của Đại Ngụy chính là Man tộc. Hiện giờ Man tộc đã diệt vong, còn lại Vương triều Sơ Nguyên và Vương triều Đồ Tà cũng không thể tuyên chiến với Đại Ngụy, cũng chẳng có lý do gì để tuyên chiến, cũng không dám tuyên chiến theo ý mình. Đại Ngụy đã không còn là Đại Ngụy trước kia rồi. Đương nhiên vì vậy, có suy nghĩ Đại Ngụy sắp đứng đầu thiên hạ cũng hết sức bình thường. Có người dẫn đầu, tất cả thần tử còn lại cũng không phủi tan niềm vui, đồng loạt hướng về phía nữ đế, làm lễ bái hô. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đây là chuyện tốt, đáng giá được như thế. Tâm trạng của Quý Linh cũng hơi dâng trào, nhưng rất mau nàng đã bình tĩnh lại, không có khao khát tương lai thống nhất, đứng đầu gì gì đó. Trái lại còn rất bình tĩnh, nói. Chuyện tương lai chưa rõ, đầu tiên cứ đợi Hứa Ái Khanh quay về, rồi nói tiếp. Quý Linh cất tiếng, san bằng Man tộc đều do mình Hứa Thanh Tiêu, nếu không có thần võ đại pháo của Hứa Thanh Tiêu, muốn san bằng Man tộc không phải không thể, mà không thể nhanh đến vậy được. Công lao 8 ngày này, tất cả thuộc về Hứa Thanh Tiêu. Đương nhiên có một số việc, phải đợi Hứa Thanh Tiêu quay về đã rồi nói. Đúng vậy, lời này nói xong, chúng thần cùng nhau gật đầu. Hiện giờ Hứa Thanh Tiêu đã triệt để hóa thành thần trong lòng Đại Ngụy. Thậm chí Hứa Thanh Tiêu ở trong lòng khắp quan lại cũng tồn tại giống như một vị thần. Dường như cho dù Đại Ngụy có xảy ra bất kỳ chuyện gì, chỉ cần có Hứa Thanh Tiêu ở đây thì chẳng còn vấn đề nào hết. Hứa Thanh Tiêu trở thành xương cốt của Đại Ngụy, trở thành tâm phúc thật sự. Mà cùng lúc đó, trong Man quốc, Vương triều Sơ Nguyên và Vương triều Đồ Tà yên tĩnh xong xuôi. Hơn nữa Man quốc đã đầu hàng, trận đại chiến vốn có 102 này yên lặng phủ xuống màn tre. Không ai ngờ được rằng Man tộc sẽ thất bại bằng cách này. Cũng không ai ngờ rằng Man tộc sẽ thua thảm như vậy. Giống hệt lời Hứa Thanh Tiêu nói, trận đầu cũng chính là trận kết. Đại Ngụy thắng, thắng nhanh, thắng mạnh đến mức khiến người ta phải sợ hãi. Không chỉ Vương triều Sơ Nguyên mà Vương triều Đồ Tà sợ hãi. Đối với tứ đại châu còn lại mà nói, các thế lực lớn cũng giống nhau, sợ hãi thứ thần võ đại pháo này. Ai dám đảm bảo, một ngày nào đó, tiếng nã pháo vàng của Hứa Thanh Tiêu sẽ không xuất hiện trong thế lực của mình được. Uy lực này cùng cấp với một võ giả nhất phẩm, không có bất cứ thế lực nào có thể ngăn cản lại được, trừ khi có một nhất phẩm ngay trước khi thần võ đại pháo tấn công, phá hủy được thứ này. Nhưng chuyện này rất khó, bởi vì nhất phẩm của Đại Ngụy cũng không phải ăn không ngồi rồi. Vương đô Man quốc, thiết kỵ của Đại Ngụy đã bước vào đây. Đại quân 100 vạn dùng tốc độ nhanh nhất khống chế toàn cõi Man quốc, dọc đường đi đều rất thuận lợi. Man vương đã hạ chiếu tự cáo tội của mình rồi, cộng thêm lúc trước đã tự tay viết thư đầu hàng. Người dân Man tộc nào dám có lòng phản kháng? Mặc dù có, nhưng ở dưới móng ngựa sắt của Đại Ngụy, tất cả cũng hóa thành oan hồn không cam lòng. Tiến thẳng vào trong kinh đô của Man quốc, trong hoàng cung sớm đã hỗn độn thành một đống. Đại môn kinh đô cung đã mở rộng, khiến người ta khinh thường nhất là kẻ mở đại môn kinh đó chính là võ tướng của Man tộc. Ở trước sinh tử, bọn chúng chẳng có lý do gì là dũng cảm hết, nhưng rất mau Hứa Thanh Tiêu đã biết được lý do rồi. Văn thần của Man tộc đều đã được hộ tống đi rồi. Trong mắt bọn chúng xem ra, Man tộc không thiếu gì tướng sĩ anh dũng, nhưng mưu sĩ càng quan trọng hơn, có thể làm ra cống hiến cực lớn vì Man tộc quật khởi. Không thể không nói, trên phương diện này, Man tộc quyết định không sai. Nhưng tổng thể mà nói, có mấy quốc gia mất nước, sau đó có thể lật lại quật khởi. Đối mặt với nịnh nọt và làm phản của võ tướng Man tộc, Hứa Thanh Tiêu cũng không cho bất cứ sắc mặt đẹp nào, trái lại cũng không phải coi thường loại người này. Mà đám tướng sĩ Man tộc này không tên nào sạch sẽ cả. Đặc biệt nhất, có chút tuổi đều tham gia vào tai ương sỉ nhục Tĩnh Thành kia. Vì vậy Hứa Thanh Tiêu cũng cực kỳ quyết đoán, hạ lệnh chém đầu, đồng thời tìm tướng sĩ Man quốc, phàm là kẻ tham dự vào sỉ nhục Tĩnh Thành, tất cả đều chém đầu, còn lại bắt lấy làm khổ dịch, là khổ dịch thật sự. Đi trên băng thiên tuyết địa, thành thật cống hiến cho Đại Ngụy, đời này an tâm sống ở nơi khổ hàn đi. Kéo dài cho đến hơn 2 canh giờ, Lâm Dương Hầu mang theo một chi tướng sĩ tinh nhuệ, mau chóng đi đến trước mặt Hứa Thanh Tiêu. Vương gia, đại quân đã khống chế được các quận phủ quan trọng của Man Quốc, các phủ huyện xung quanh còn lại cũng đang dần dần khống chế. Dự kiện trước chưa mai, quân ta có thể khống chế toàn bộ Man Quốc từ trên xuống dưới, xin vương gia cho chỉ thị ạ. Lâm Dương Hầu hăm hở hướng về phía Hứa Thanh Tiêu làm một bái, sau đó báo cáo tình huống của Man Quốc, rồi hỏi thăm bước kế hoạch tiếp theo. Tốt, thu hết tất cả vàng bạc châu báu, toàn bộ vận chuyển về kinh thành Đại Ngụy, nhất là trong thủ đô. Đồng thời phải quản chế tốt người dân của Man Quốc, phòng có người tập kích, có thì ghi danh lại, tốt nhất là báo cho bọn họ biết. Đại Ngụy không phải quốc gia tàn bạo, nếu Man Quốc đã đầu hàng, Đại Ngụy cũng đồng ý chấp nhận đầu hàng. Điều kiện cũng rất đơn giản, người dân bình thường trước tiên đến Đại Ngụy làm công, có chỗ ăn chỗ ở, 30 năm sau sẽ trả lại sự tự do, hơn nữa đều được trả tiền công. Tướng sĩ của Man tộc, bao gồm cả võ giả, đều đến nơi khổ hàn, cống hiến vì Đại Ngụy, 40 năm sau cũng sẽ được khôi phục lại tự do, cũng được trả tiền công. Nhưng mà hễ là kẻ đã tàn sát quá nhiều con dân Đại Ngụy, hoặc là kẻ tham gia vào trận chiến sỉ nhục Tĩnh Thành, chém đầu ngay tại chỗ, còn con cháu đời sau chung thân khổ dịch, kẻ trái lệnh chém hết. Hứa Thanh Tiêu nói, dân cư Man Quốc cũng không nhiều lắm, đối với Đại Ngụy mà nói, thật ra căn bản cũng chẳng đáng nhắc đến làm gì. Lúc trước khi xâm chiếm Đại Ngụy, thời kỳ cường thịnh nhất, dân chúng cũng chỉ đến 2 triệu người, rồi sau đó 7 lần bắc phạt, đánh đến nỗi Man tộc chỉ còn lại không quá 5.000 vạn người. Giờ khôi phục qua nhiều năm như vậy, dần dần cũng đột phá lên đến 1 triệu người. Nhưng người Man tộc trời sinh có sức lực hơn người bình thường, thể trạng cường tráng, rồi sau đó nhờ vào đủ loại trợ giúp của vương triều Sơ Nguyên, Đột Tà càng thêm cường tráng hơn. Nhóm người này chắc chắn phải giữ lại rồi. Đại Ngụy tiếp theo nhất định phải tiến vào giai đoạn phát triển toàn diện, yêu cầu một lượng nhân lực cực lớn, xây đường dựng cầu, lấy quặng đào dược, thế không cần thế lực lớn công nhân lao động à. Trước mắt 1 triệu dân này chính là người được chọn tốt nhất, có thể giúp Đại Ngụy tiết kiệm một khoản tiền cực lớn. Mà đối với bá tánh mà nói, tuy rằng thảm, nhưng ít nhất vẫn bảo vệ được tính mạng. Hứa Thanh Tiêu bản tính nhân từ, đến Đại Ngụy chắc chắn sẽ được ăn được uống, nhưng đừng hòng nghĩ được ăn cực ngon, chắc chỉ là lương thực thấp lúa kém xấu nhất, nhưng được ăn no, dinh dưỡng gì thôi đừng suy xét đến. Với cả xây dựng chỗ ở cho họ cũng không tốn bao nhiêu tiền cả. Về phần cái gọi là tiền công, dựa theo một cái mức lương cực thấp là được, tương đương thu nhập của công nhân bình thường tầm khoảng 3 năm đổ về trước là được. Thế này đã là quá nhân từ rồi. Đổi lại là người tàn nhẫn một chút, thí dụ như đám Man tộc này, nếu bọn chúng đứng vào vị trí của Hứa Thanh Tiêu xem, có nhiều ưu đãi như thế không? Ít nhất cũng là tàn sát. Thủ đoạn của Hứa Thanh Tiêu là dụ dỗ, tàn sát chẳng có ý nghĩa gì hết, sẽ chỉ làm thù hận càng thêm chuyển biến xấu đi. Hơn nữa ép đám người này quá, không để cho chúng bất cứ đường sống nào cũng sẽ mang lại một vài phiền phức cho vương triều Đại Ngụy. Vậy không cần thiết. Đại Ngụy đã đạt được thứ mình muốn rồi, thắng Man Quốc, ngưng tụ ra Trung Châu Long Đỉnh, đoạt được tiền bạc tài phú, kiếm lời bộn bề rồi. Kịch liệt quá dễ bị phản ngược lại. Nghe theo lời của Hứa Thanh Tiêu, Lâm Dương Hầu gật đầu. Ở trong lòng hắn, Hứa Thanh Tiêu đã là chiến thần, hắn căn bản sẽ không có bất cứ ý kiến nào hết. Hứa Thanh Tiêu nói cái gì thì hắn sẽ làm theo cái đó. Kính tuần vương lệnh. Lâm Dương Hầu ôm quyền nói. Còn có một việc, mau chóng thanh toán hết ngân lượng của Man Quốc, bằng tốc độ nhanh nhất vận chuyển về Đại Ngụy. Chuyện khác có thể từ từ làm. Còn có bảo các tướng sĩ cẩn thận một chút, hết sức cẩn thận, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Củng cố tốt cục diện, dùng thủ đoạn trực tiếp và bình tĩnh nhất, thâu tóm toàn bộ Man Quốc. Qua mấy ngày nữa, ta phải quay về xử lý chuyện quan trọng hơn, ở đây giao hết lại cho các người, cho nên không thể ở lâu được. Hứa Thanh Tiêu tiếp tục nói, Man Quốc đầu hàng, còn có cả nhiều chuyện cần phải làm. Hứa Thanh Tiêu dặn dò Lâm Dương Hầu cẩn thận đề phòng, đồng thời đừng nên biến chuyện trở nên gay gắt, mâu thuẫn hơn. Được lợi rồi thì đừng khoe mẽ, làm việc theo từng bước một, đơn giản, trực tiếp. Khi nào vận chuyển vàng bạc châu báu của Man Quốc về Đại Ngụy, khi nào thì khống chế toàn bộ tướng sĩ Man Quốc đưa đến nơi khổ hàn, lại như nào mới được tính là san bằng hết man tộc. Nói cách khác, trước mắt vẫn còn một đống chuyện lằng nhằng, rối tung, cần giải quyết. Nếu không giải quyết tốt, rước lấy phiền phức cũng nhọc lòng lắm đấy. Hơn nữa Hứa Thanh Tiêu còn có không ít việc cần phải hoàn thành. Trung Châu Long Đỉnh đã ngưng tụ thành công, hắn muốn chuẩn bị cho việc đến Trung Châu Tiên Tàng. Lâm Trận tiền bối từng nói, Trung Châu Tiên Tàng rất có thể ẩn chứa một lượng lớn linh kim cực phẩm. Nếu có thể đến được đó, chính mình đã có thể luyện chế ra được càng nhiều thần võ đại pháo hơn. 5 khẩu, ít nhất là 5 khẩu. Đại Ngụy có thể lập tức khai chiến với Sơ Nguyên và Đồ Tà. Nếu như có thể luyện chế ra được 10 khẩu thần võ đại pháo, vậy Đại Ngụy đã có tư cách tuyên chiến với cả thiên hạ. Ai không phục, nổ một phát pháo quả luôn. Mà tác dụng của nhất phẩm trong Đại Ngụy chính là thần hộ mệnh cho thần võ đại pháo là được. Họ không cần tham chiến, chỉ cần bảo vệ tốt thần võ đại pháo. Như vậy đã có đứng ở vị trí bất bại trời sinh rồi. Hiện giờ thần võ đại pháo đã bại lộ ra ngoài. Hứa Thanh Tiêu hiểu rõ, tiếp theo sẽ có một nguy cơ từ trước đến nay chưa bao giờ có ập đến. Vương triều Sơ Nguyên và Đột Tà sẽ ngồi im mặc kệ. Tiêu diệt man tộc không sao cả, man tộc chẳng qua chỉ là một quân cờ của chúng thôi. Nhưng Đại Ngụy có được thần khí như vậy, đối với chúng mà nói, chính là một uy hiếp cực lớn. Cho nên, một là Đại Ngụy chủ động tiêu hủy thần võ đại pháo này, một là phải chủ động mang ra để chúng dùng. Đảm bảo tất cả đều có, đạt đến trạng thái ngang hàng nhau. Nếu không hai đại vương triều, tuyệt đối sẽ không cho phép vương triều Đại Ngụy yên ổn phát triển tiếp được. Đến lúc đó quốc phú dân cường, cộng thêm trên có mấy khẩu thần võ đại pháo, bọn chúng lấy gì đối đầu với Đại Ngụy? Nhưng thần võ đại pháo không giống thế, đây chính là thần khí chiến tranh thực sự. Cho dù tương lai Đại Ngụy có quốc phú dân cường, mỗi người đều là võ giả thì có thể làm được sao nào? Đối diện với thần võ đại pháo đều là mây khói thoảng qua. Cho nên hai đại vương triều nhất định sẽ làm khó dễ Đại Ngụy. Hơn nữa rất có thể sẽ liên hệ với các thế lực lớn trong thiên hạ. Đông Châu, Nam Châu, Bắc Châu, thậm chí là cả Tây Châu đều sẽ có thế lực đúc kết tiến vào, muốn chia nhau miếng bánh này. Bắt đầu ngay khi thần võ đại pháo xuất hiện, tương đương với ý nghĩa là phải đối địch với cả thiên hạ. Chuyện này Hứa Thanh Tiêu hiểu rõ hơn ai hết. Nếu không phải vì Trung Châu Long Đỉnh, thú thật Hứa Thanh Tiêu sẽ không ở ngay lúc này lấy ra thần võ đại pháo nhất phẩm. Khả năng lấy ra tam phẩm hoặc nhị phẩm, cực hạn nhất chính là nhị phẩm, thông qua chút ưu thế này chiến thắng man tộc. Nhưng chiến tuyến như vậy quá dài, hơn nữa không thể nhanh chóng ngưng tụ ra Trung Châu Long Đỉnh được. Cho nên hắn mới đành đánh cuộc một phen. Đây là một canh bạc khổng lồ. Hứa Thanh Tiêu đánh cuộc chính là Trung Châu Tiên Tàng có cất giấu một lượng lớn linh kim cực phẩm. Đợi mấy ngày nữa, hắn sẽ quay trở về Vương Triều Đại Ngụy, mang theo Trung Châu Long Đỉnh đi. Đi một chuyến đến Tiểu Lôi Âm Tự, sau đó lại đi tìm Trung Châu Tiên Tàng. Nếu Trung Châu Tiên Tàng có chứa một lượng lớn linh kim cực phẩm thật, nhanh nhất là 3 tháng, chậm nhất nửa năm, chính mình có thể luyện thêm ra được càng nhiều thần võ đại pháo. Cứ như vậy, cho dù Vương Triều Sơ Nguyên với Đổ Tà tuyên chiến Đại Ngụy cũng không sợ, thậm chí là cả các thế lực ngầm kia cũng không thể phản kháng lại. Đây là cược Hứa Thanh Tiêu đánh ra. Nếu không có thật, phiền thì phiền thôi, chẳng qua cũng có đủ mọi lợi ích rồi, cùng lắm thì làm giao dịch, chia sẻ kỹ thuật, nhưng yêu cầu các thế lực trong thiên hạ phải mang linh kinh cực phẩm ra để trao đổi. Đến lúc đó, các thế lực lớn đều muốn có một khẩu thần võ đại pháo, Đại Ngụy cũng mượn vào số nguyên vật liệu này làm thêm 2 khẩu nữa, cũng lời. Chẳng qua so với cái đầu tiên, Đại Ngụy lời ít hơn. Dù sao Hứa Thanh Tiêu chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi. Nhưng ngay trong lúc Hứa Thanh Tiêu đang suy nghĩ như vậy, đột ngột từ trong kinh đô Đại Ngụy, một giọng nói bỗng vang lên. Ta chính là Vương Triều Dương, hôm nay lập ra vô thượng đại hồng nguyện, truyền đạo thiên hạ, nguyện người đọc sách khắp thiên hạ, người người như rồng, nguyện thiên hạ thái bình hưng thịnh, không xảy ra chiến loạn, lấy văn ngăn chiến. Nếu nguyện không thành, không bao giờ thành thánh. Long Đỉnh giúp ta tức khắc mở ra thái bình thịnh thế. Giọng nói to lớn này vừa vang lên, trong phút chốc truyền khắp toàn bộ Đại Ngụy, rồi sau đó khuếch tán đến toàn bộ Trung Châu, cho đến cả thiên hạ. Ở Man Quốc vốn vẫn đang suy nghĩ về chuyện thần võ đại pháo, sắc mặt Hứa Thành Tiêu đột nhiên biến đổi. Lâm Dương Hầu đang đứng trước mặt hắn, cũng cùng nhìn về phía Đại Ngụy, cảm giác được một ít cổ quái, rồi sau đó không khỏi siết chặt tay, tức giận nói. Kẻ gã Vương Triều Dương này, thế mà dám độc chiếm khí vận của Trung Châu Long Đình. Lâm Dương Hầu nhận ra được chuyện gì đang xảy ra, phản ứng đầu tiên của hắn là mắng to, mà bóng dáng của Hứa Thành Tiêu ngay tức khắc nháy mắt biến mất, chạy thẳng về phía Đại Ngụy. Vương Triều Dương đúng là mơ đẹp thế, nhìn thấy Trung Châu Long Đình đúc thành xong, ngay lập tức mượn vào Vô Thượng Đại Hồng Nguyện, muốn cướp đoạt khí vận của Trung Châu Long Đình. Cái loại cướp đoạt vận quốc trắng trợn thế này, hơn nữa nếu không ai ngăn cản lại, bằng Đại Hồng Nguyện hùng vĩ như vậy, cũng đủ rút đi một nửa quốc vận. Đổi cách khác, nỗ lực nhiều năm như vậy của Hứa Thành Tiêu đúng là biếu không cho Vương Triều Dương. Nhưng mà lập Đại Hồng Nguyện cũng không tính là gì, phải xem thiên địa có nhận lấy hay không đã. Thiên địa không tán thành, người nói bà Hoa trích trẻ gì cũng vô dụng. Nếu như thiên địa tán thành, rắc rối to. Lý luận đi lên, chắc hẳn thiên địa sẽ không tán thành. Hồng Nguyện này quá lớn rồi. Nhưng mà ngay vào lúc này, từng giọng nói vàng dội vọng lên. Ta Thanh Tịnh Đạo Nhân, Thất Tình Đạo Tông Trưởng Giáo, nguyện lĩnh đệ tử tiên môn, dốc sức trợ Vương Thánh. Ta Già Lam, chủ trì chùa Thiên Trúc, nguyện lĩnh đệ tử Phật Môn, dốc sức trợ Vương Thánh. Trẫm Hoàng Đế Đột Tà, nguyện lĩnh Bá Tánh Đột Tà, dốc sức trợ Vương Thánh. Trẫm Hoàng Đế Sơ Nguyên, nguyện lĩnh Bá Tánh Sơ Nguyên, dốc sức trợ Vương Thánh. Từng giọng nói vang lên, trong phút chốc, một bó khí vận đổ về phía kinh đồ Đại Ngụy, tất cả đều đi vào trong cơ thể của Vương Triều Dương. Mà Trung Châu Long Đỉnh vừa lột xác xong, ngay tại lúc này cũng điên cuồng rung lên. Chỉ bằng sức của một mình Vương Triều Dương lập Đại Hồng Nguyện lớn thế, thiên địa đương nhiên sẽ không tán thành, mặc dù hắn là Á Thánh. Nhưng trong nháy mắt, tiên đạo, Phật đạo, cộng với sự ủng hộ tuyệt đối của hai đại vương triều, thế này khác biệt hoàn toàn. Trên không trung Đại Ngụy, từng đóa mây điềm lành kim sắc xuất hiện. Điềm lành hiện ra tràn ngập cả Đại Ngụy, vô số mây tía, hàng vạn luồng hào quang. Đây là thiên địa tán thành. Chớp mắt thôi, trong kinh đô Đại Ngụy, Vương Triều Dương có vẻ vô cùng kích động. Hắn biết nếu mình có thể lấy được khí vận của Trung Châu Long Đỉnh, mặc dù mình không thể bước vào nho đạo nhất phẩm ngay được, cũng được coi là nửa bước vào nho thánh cảnh chân chính. Đến lúc đó Hứa Thành Tiêu hoàn toàn không phải đối thủ của mình, cho nên hắn hưng phấn, hắn kích động. Đặc biệt là thiên địa cho đáp lại, điềm lành mây tía, đấy chính là một loại tán thành. Còn không đợi sức mạnh thiên địa hoàn toàn ngưng tụ lại, ai sẽ nghĩ đến rằng, vào ngay lúc gây gò này, Vương Triều Dương lại chơi một chiêu thế này đâu. Hứa Thành Tiêu vẫn đang chinh chiến ở Mang Quốc vì Đại Ngụy mở mang bờ cõi. Cũng chính nhờ vậy, Long Đỉnh của Đại Ngụy mới có thể lột xác, trở thành Trung Châu Long Đỉnh. Nhưng không ngờ rằng, vào giây phút quan trọng này, Vương Triều Dương ấy thế mà lại muốn ăn cắp Trung Châu Long Đỉnh trắng trợn như thế. Đây được gọi là trộm nhà rồi. Nhưng mà thủ đoạn của Vương Triều Dương cũng cay độc thật. Hắn dùng Đại Hồng Nguyện làm cái giá, nguyện người đọc sách trong thiên hạ, ai ai cũng như rồng, càng phải khiến thiên hạ ngừng chiến, không còn tranh giành hỗn loạn nữa. Đây gần như là Đại Hồng Nguyện không thể nào hoàn thành được. Bình thường mà nói, thiên địa chắc sẽ không cho phép, cũng không phải không mong được vậy, mà Vương Triều Dương gần nhất chỉ là một Á Thánh, hắn không có tư cách này. Nhưng ngay vào lúc cam go nhất, có người âm thầm giúp hắn. Tiên môn, Phật môn, còn có hai đại vương triều cùng với các thế lực lớn đang giúp Vương Triều Dương. Bởi vì nếu như để Đại Ngụy đạt được Trung Châu Long Đỉnh, đối với bọn chúng mà nói cũng không phải chuyện tốt lành gì. Còn nếu để Vương Triều Dương có được cũng chẳng phải chuyện tốt. Nhưng so với việc Đại Ngụy thì bọn chúng càng chọn vế sau hơn. Giờ phút này, kinh thành Đại Ngụy, theo sự xuất hiện của Đại Hồng Nguyện, trong nháy mắt, dị tượng liên nhiên, mây lành che phủ, Trung Châu Long Đỉnh đúng thật đang liên tục rung lên bần bật. Thiên địa đã tán thành Đại Hồng Nguyện của Vương Triều Dương. Bên trong thiên địa văn cung, khuôn mặt của Vương Triều Dương càng toát ra vẻ hưng phấn và chờ mong. Trung Châu Long Đỉnh đấy, đó chính là thứ trong truyền thuyết. Nếu như giành được thứ này, đối với hắn mà nói có ý nghĩa cực lớn. Hắn có thể nhờ vào đó để trở thành chuẩn thánh, nửa chân tiến vào thánh nhân cảnh của nho đạo. có được một phần sức mạnh của thánh nhân. Là một loại thăng cấp khó diễn tả bằng lời được. Nếu hắn có thể thành thánh, đối với chính hắn mà nói, đây là một chuyện tốt. Nhưng đối với Đại Ngụy mà nói, đây chẳng phải chuyện tốt lành gì. Bọn họ chỉ mong Hứa Thành Tiêu có thể thành thánh. Bởi vậy trong triều đình, một vài tiếng chửi rủa không khỏi vang lên. Vương Triều Dương, vậy mà dám cướp khí vận Đại Ngụy ta. Thằng này đúng là tên khốn nạn không có đạo đức. Đây là khí vận của Đại Ngụy ta, muốn cướp trắng hả? Hở mồm ra là thiên hạ, Long Đỉnh chính là khí vận của cả Đại Ngụy ta đúc thành. Vậy mà hắn lại muốn vì người trong thiên hạ tạo phúc. Quả nhiên, miệng treo đầy nhân nghĩa, đạo đức giả dối thôi. Bệ hạ, tụ sức mạnh quốc vận ra, ngăn cản Vương Triều Dương đánh cắp khí vận của Đại Ngụy. Triều thần mở miệng nói, siết chặt nắm tay, lớn tiếng tức giận mắng mỏ. Cũng có người khẩn cầu thẳng với nữ đế ra tay ngăn lại. Trên long ỷ, nữ đế nhìn thấy hết cảnh này. Mặc dù các thần tử không nói, chính nàng cũng hiểu phải ngăn Vương Triều Dương lại. Lập tức giọng của nữ đế vang lên. Trẫm chính là nữ đế của Đại Ngụy, không chấp nhận đại hồng nguyện này. Tiếng nói của nữ đế vang lên, nàng nói thẳng không vòng vo nhiều ý, không chấp nhận đại hồng nguyện. Quả thật sau khi nữ đế lên tiếng, Trung Châu Long Đỉnh vốn đang rung lên bần bật, bắt đầu từ lúc này dần dần bình tĩnh trở lại. Tuy rằng dị tượng trong thiên địa vẫn nhiều như trước, cũng không còn dục dịch rung chuyển như trước rồi. Quý Linh đại biểu cho Vương Triều Đại Ngụy, đương nhiên có thể điều khiển, khống chế được sức mạnh quốc vận. Nàng gia tăng sức mạnh quốc vận, có thể khiến Trung Châu Long Đỉnh ổn định trở lại. Quý Linh hiểu rõ, Hứa Thành Tiêu sẽ không ngồi im mặc kệ. Nàng đang đợi Hứa Thành Tiêu quay về. Nhưng mà vào đúng lúc này, từ trong thiên địa văn cung, giọng nói của Vương Triều Dương không khỏi vang lên. Bệ hạ cớ gì phải làm như vậy? Bổn thánh lập nhiều đại hồng nguyện như vậy. Lập thề vì người trong thiên hạ, người người như rồng. Còn ngừng loạn lạc đình chiến, để con dân Đại Ngụy không chịu nỗi khổ chiến loạn, thiên hạ thái bình. Đây vốn là đại công đức vô thượng. Nếu đại hồng nguyện của bổn thánh lập xuống, thiên hạ thái bình, Trung Châu Long Đỉnh đương nhiên cũng có thể đông tụ hoàn toàn. Bệ hạ lần này quấy nhiễu, có phải không muốn thiên hạ thái bình, hay là không muốn thấy người người như rồng đây? Thấy Trung Châu Long Đỉnh quay về vẻ bình thường xong, giọng của Vương Triều Dương vang lên, hắn lên tiếng chất vấn nữ đế. Những lời này treo đầy nhân nghĩa đạo đức giả dối, làm người khác buồn nôn. Trung Châu Long Đỉnh chính là nhờ Bình Loạn Vương của Đại Ngụy đúc thành, khí vận đó cũng phải do chính Bình Loạn Vương giành được, từ lúc nào đến phiên ngươi rồi? Lời của nữ đế vô cùng khí phách, đây là thứ của Đại Ngụy, không đến lượt Vương Triều Dương xí tay vào. Nhưng những lời này nói ra, Vương Triều Dương lập tức vịn vào kẽ hở trong lời của nữ đế, ngày đó hỏi thẳng. Vậy theo ý của bệ hạ, con dân trong thiên hạ chẳng tính là thứ gì sao? Hắn lên tiếng hỏi, cũng coi như rằng cho nữ đế một cái thòng lọng. Nói vừa dứt, lời của Trần Chính Nho vang lên. Lão Sược, đừng ở đây yêu ngôn hoặc chúng. Trung Châu Long Đỉnh chính là Long Đỉnh của Đại Ngụy lộ xác mà thành, không phải tranh giành cướp lấy khí vận của cả thiên hạ đúc ra. Long Đỉnh nhờ Hứa Thánh đúc ra được, từ lúc nào đến lượt ngươi đến tranh cướp rồi? Trần Chính Nho lên giọng, ông không thể để nữ đế nói tiếp được, dù sao cứ theo đà này sẽ bị kéo xuống nước mất. Nữ đế có lẽ sẽ nói ra vài lời sai sót, bị người ta bắt chẹt. Nàng là nữ đế của Đại Ngụy, thân phận cao thượng, bất luận nói câu gì đều sẽ bị lợi dụng, mang đến ảnh hưởng không tốt. Đối mặt với lời nói của Trần Chính Nho, chốc lát đã có một giọng nói khác vọng lại. Long Đỉnh của Đại Ngụy thuộc về Đại Ngụy, lời này không sai, nhưng Trung Châu Long Đỉnh chính là nhờ khí vận của cả Trung Châu đúc thành, từ lúc nào trở thành đồ của Đại Ngụy rồi. Hơn nữa muốn đội mũ miệng, phải thừa nhận gánh nặng của nó. Vương Thánh lập đại hồng nguyện lớn thế, nguyện người trong thiên hạ ai cũng như rồng, lại vì thiên hạ ngăn chiến. Đây là chuyện vô cùng tốt, bất luận là đối với Đại Ngụy hay là đối với người trong thiên hạ mà nói, đây đều là một chuyện cực tốt. Mong rằng bệ hạ chớ có ngăn cản công đức vô lượng này, nếu không đất trời sẽ giáng tai họa xuống. Là Thanh Tịnh đạo nhân, Thất Tình đạo tông rời khỏi Đại Ngụy, nhưng lão ta vẫn chưa đi, vẫn ở trong Đại Ngụy như trước, chính vì lo liệu cho chuyện này. Lời lão cất lên, đồng thời cũng xuất hiện một cái gán tro, dùng người trong thiên hạ đến ép nữ đế. Nực cười, chỉ vì muốn ngăn cản một tên quèn á thánh, sẽ xuất hiện thiên tai nhân họa giáng xuống. Vậy chậm, nay ngược lại muốn nhìn xem, thiết kỵ của đại ngụy mạnh, hay là miệng lưỡi của đám người các người mạnh. Nữ đế lên tiếng, đã đến thời điểm cam go này rồi, nàng cũng không cần phải che giấu cái gì nữa, nên nhấc kiếm thì phải nhấc kiếm. Trung Châu Long Đỉnh vượt qua hết thảy, đặt trên phương diện này thì không có bất cứ thoái nhượng nào hết. Nhìn thấy thái độ của nữ đế cường ngạnh như vậy, trong phút chốc, trong thiên địa văn cung, tiếng đồng thanh của 3.000 đại nho cũng vang lên. Xin bệ hạ đại ngụy, hãy nghĩ vì người trong thiên hạ. Xin bệ hạ đại ngụy, hãy nghĩ vì người trong thiên hạ. Tiếng hô vang quy mô vang lên, đây là đang ép buộc nữ đế phải chấp nhận. Kèm theo tiếng đồng thanh của 3.000 đại nho, thiên địa văn cung cũng bộc phát ra hào quang lộng lẫy, chọc thủng bầu trời, hội tụ thành bóng mờ của năm thánh nhân. Thánh lực cuồn cuộn phủ kín đại ngụy, Trung Châu Long Đỉnh cũng hơi đong đưa, có chút mất khống chế. Nguyên nhân không khác gì, bởi vì đại hồng nguyện của Vương Triều Dương đúng là rất lớn. Nếu như thiên địa tán thành thì sẽ được phân cho khí vận của Trung Châu Long Đỉnh. Suy cho cùng, mong người như rồng lại vì thiên hạ ngăn chiến, đối với thiên địa mà nói, đây là một chuyện tốt, giúp có thêm nhiều dương lực. Về phần tranh đấu giữa người với người, đây không phải phạm vi mà thiên địa có thể cai quản được, chỉ cần nắm trên tư tưởng là được rồi, còn đâu thì mặc kệ. Nói như vậy, nếu đại hồng nguyện này lập ra, thiên địa sẽ không chấp nhận, dù sao Vương Triều Dương chẳng qua chỉ là một tên á thánh mà thôi, trừ khi Vương Triều Dương là thánh nhân. Nhưng điểm mấu chốt nằm ở chỗ, có nhiều người giúp Vương Triều Dương, điều này tương đương với buộc nhau lại chung một chỗ. Nếu như Vương Triều Dương không làm được, thì những người này cũng sẽ chịu một phần liên lụy. Trung Châu Long Đỉnh lắc lư qua lại liên tục, nho đạo, tiên môn, Vương Triều, còn có ý chí của rất nhiều người trong thiên hạ, cùng với những tồn tại ẩn giấu trong âm thầm, tất cả đều đang ủng hộ Vương Triều Dương. Thứ sức mạnh này rất mạnh, tranh đoạt Trung Châu Long Đỉnh cũng phải có được sự tán thành của thiên địa. Nếu như chỉ là Long Đỉnh của Đại Ngụy, vậy đúng theo lời của nữ đế nói sao là vậy? Nhưng nếu cái này đã lột xác thành Trung Châu Long Đỉnh, vậy khác biệt hoàn toàn. Đây là thứ do khí vận của cả Trung Châu ngưng tụ lại, một nửa đến từ chính Đại Ngụy, mặc kệ là ai tranh đoạt thì một nửa phải để lại cho Đại Ngụy. Đây cũng là một loại đảm bảo. Nhưng mà nếu bị người ta cướp mất một nửa đi rồi, phiền toái sẽ càng lớn hơn. Giống như việc ngươi vừa mới thống nhất Vương Triều, kết quả có một tên cũng mang một chữ Vương, sóng vai cùng ngươi ngồi chung lòng ỉ vậy. Không những buồn nôn khó chịu, càng quan trọng hơn chính là quyền lực sẽ bị phân hóa, trừ khi người này là Hứa Thanh Tiêu. Nói cách khác, Quý Linh sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào khác khống chế Trung Châu Long Đỉnh. Nhưng rắc rối ở chỗ, Vương Triều Dương dám lập Đại Hồng Nguyện, lại có nhiều người ủng hộ hắn đến vậy. Đối với Đại Ngụy mà nói thì vô cùng xấu, đấy còn phiền phức nữa. Trong thiên địa văn cung, ý cười trên mặt Vương Triều Dương không tài nào che giấu được. Đã đến nước này rồi, không người nào có thể ngăn cản hắn giành được Trung Châu Long Đỉnh. Đại Hồng Nguyện hắn lập quá lớn, bình thường tây nói, thiên địa chắc chắn sẽ không chấp nhận. Nhưng bây giờ thiên địa đã cảm ứng được, đồng ý chấp nhận, vậy mình thắng chắc rồi. Hắn cũng biết Vương Triều Đại Ngụy đang đợi Hứa Thanh Tiêu trở về. Nhưng thế thì sao nào? Cho dù Hứa Thanh Tiêu có về cũng chẳng thay đổi được cái gì hết, bởi vì kết cục đã định rồi. Nhưng ngay tại đây, một âm thanh còn hào hùng vang vọng hơn nữa, chậm rãi vọng đến. Ta chính là Hứa Thanh Tiêu, hôm nay lập 48 đại hồng nguyện. Âm thanh vĩ đại trong nháy mắt đã vọng đến khắp Vương Triều Đại Ngụy. Kết thúc tập 166, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Liệu rằng giữa Hứa Thanh Tiêu và Vương Triều Dương, ai sẽ là người lấy được một nửa khí vận của Trung Châu Long Đỉnh? Hãy cùng Trang Đắc đón xem trong tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.